chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2513, hóa thạch sống ở giữa cảm tình. Vương Đại Đông, tin tưởng ta, dựa theo ta được cướp nhiều năm. A Phi là, hành tẩu giang hồ nhiều năm, đây tuyệt đối là một kiện không được bảo vật. Đoàn Mộc Tinh Nhi trực câu câu nhìn lấy tiểu vương, tử vương quan, nước bọt kém chút đều chảy ra. Ai, người khác kéo ta à? Vương Đại Đông cái này Đoan Mộc Tinh Nhi nhanh chóng hướng về thạch tháp chạy tới. Con hàng này tuyệt so là hắn gặp qua lớn nhất tham tài một cái. Liền toai lai tộc tiểu vương tử cũng muốn đánh cướp. Tiểu vương tử đều lên cái kia vương quan Vương Đại Đông đã từng thấy qua. Xác thực là phi thường bảo vật quý giá. Có thể chính vì vậy, nếu như Đoan Mộc Tinh Nhi dám đem vương quan lấy đi, tuyệt đối sẽ kích Twilight tộc. Đối với Twilight tộc tới nói, Đoan Mộc Tinh Nhi hiện tại chỗ cầm bảo vật, căn bản tính toán không cái gì. Chỉ cần nàng không nháo ra đại động tĩnh, đoán chừng đều không thèm để ý nàng. Đương nhiên, Twilight tộc là nghiêm ngặt cấm đoán bên ngoài người tiến đến. Một khi phát hiện có người xâm nhập, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt rời đi. Bất quá dù sao đã chỉ còn thạch tháp Vương Đại Đông còn chưa từng đi. Chỉ cần tại trong thạch tháp tìm không thấy Suoya, Vương Đại Đông thì không định ẩn tàng. Lần này tiến về Twilight tộc, hắn nhất định muốn gặp đến Suoya. Dù sao hắn nhưng là truyền kỳ dũng sĩ, làm phát bực. Truyền kỳ dũng sĩ người nào thích làm người nào làm đi. Thạch tháp đối với Twilight tộc tới nói, hẳn là cùng loại với cấm địa loại hình. Bình thường là không cho phép người đi vào. Bất quá Vương Đại Đông tại siêu phàm cảnh thời điểm liền có thể chui vào đi vào. Hiện tại hắn trở thành nửa bước chí tôn, tự nhiên là càng thêm có thể dễ như trở bàn tay đi vào mà không bị phát hiện. Nhẹ nhõm tránh thoát thạch tháp thủ vệ cùng cơ quan, Vương Đại Đông phát hiện Twilight tộc vẫn rất bảo thủ. Bên trong phòng ngự cùng thủ vệ vậy mà đều cùng lúc trước giống như đúc. Dạng này tự nhiên đối Vương Đại Đông càng có lợi hơn. Thạch tháp hết thảy tầng 9, có rất nhiều gian phòng. Vương Đại Đông không biết Suoya có ở đó hay không trong thạch tháp, chỉ có thể từng gian tìm kiếm. Đoan Mộc Tinh Nhi thì lộ ra phiền muộn. Twilight tộc bảo vật quá nhiều, cơ hồ từng nhà đều có bảo vật. Có thể hết lần này tới lần khác cái này trong thạch tháp vậy mà bảo vật gì cũng không có. Rách tung tóe trên vách đá, treo mấy cái ngọn đèn đồng. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc, cái này to lớn bên trong thạch tháp, tuyệt đối không có khả năng không có bảo vật. Hai người theo lầu một không ngừng hướng lên tìm kiếm. Vương Đại Đông tìm kiếm Suoya, Đoan Mộc Tinh Nhi thì tìm kiếm bảo vật. Ước chừng hơn 10 phút, hai người rốt cục đi vào tầng cuối cùng. Thạch tháp càng đến gần phía trên, không gian lại càng nhỏ, gian phòng cũng càng ít đi. Dựa theo Vương Đại Đông trí nhớ, cái này tầng cuối cùng thạch tháp giống như cũng chỉ có một thiết lao. Khi đi tới tầng thứ 9 thời điểm, Đoan Mộc Tinh Nhi có chút thất vọng, tựa hồ cái này thạch tháp thật không có bảo vật. Không đúng, đột nhiên, Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt sáng lên, cúi người đem một cái bích phỉ thúy xanh biếc lệnh bài hái xuống. Oa, lớn như vậy phỉ thúy, khẳng định đáng tiền. Đoan Mộc Tinh Nhi trong mắt to thần quang rạng rỡ. Tuy nhiên cái này trong thạch tháp bảo vật quá thiếu, nhưng có khối này cực phẩm đế vương loại phỉ thúy, cũng coi như đáng giá. Vương Đại Đông theo Đoan Mộc Tinh Nhi trong tay túm lấy lệnh bài, nhíu mày hỏi, ngươi từ chỗ nào làm ra? Loại này lệnh bài, Vương Đại Đông nhận biết, chính là thuộc về Twilight trong tộc địa vị so sánh cao thượng người mới sẽ đeo. Địa vị càng cao, lệnh bài chất liệu lại càng tốt. Cái này lệnh bài chính là thượng thừa nhất đế vương loại phỉ thúy, nói rõ chủ người thân phận tương đương tôn quý. Vượt qua ngọc bài, Vương Đại Đông quả nhiên thấy bốn chữ. Vương Đại Đông cũng không nhận ra Twilight tộc văn tự. Chắc hẳn hẳn là khắc lấy sở hữu giả tên. Vương Đại Đông đoán không sai. Cái kia lệnh bài phía trên xác thực dùng Twilight tộc văn tự cách nhạc trưởng lão. Nơi nào đến lấy? À, nhớ tới, là từ đâu trên người hắn lấy? Đoàn Mộc Tinh Nhi chớp mắt to màu xanh lam con ngươi. Dùng tay chỉ mặt đất, Vương Đại Đông hướng mặt đất xem xét, nhất thời thần sắc biến đổi. Chỉ thấy trên mặt đất vậy mà nằm một cái xem ra 70-80 tuổi lão già. Lão già ở ngực có một cái lỗ máu, máu tươi chính giạt rào chảy ra, vết máu chưa khô. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông đối Đoan Mộc Tinh Nhi là triệt để im lặng. Người bình thường nhìn đến thi thể, coi như không phải sợ hãi. Chú ý lực khẳng định tại xác chết phía trên. Có thể con hàng này trước hết nhất chú ý tới lại là người ta trên thân phỉ thúy lệnh bài. Đúng vào lúc này, trong thạch tháp bên ngoài đều là truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Không tốt, Vương Đại Đông sắc mặt lần nữa đại biến. Vốn là tại trong thạch tháp không có tìm được Suoya. Hắn thì không có ý định che giấu mình. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Tuy nhiên không biết là ai giết chết tên lão giả này. Chỉ khi nào Twilight tộc nhân tới, khẳng định sẽ đem hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi làm thành thích khách. Mà ở trong đó tầng 9 thạch tháp trừ một gian vết dỉ pha tạp thiết lao bên ngoài. Căn bản không có chỗ ẩn thân. Bất quá, Vương Đại Đông đã sớm chuẩn bị ẩn thân y. Tuy nhiên đi qua kim cương thân đo, hiệu quả 10 phần không đáng tin cậy. Nhưng bây giờ cũng không có hắn biện pháp. Lúc này lấy ra một kiện ẩn thân áo choàng, sau đó đem Đoan Mộc Tinh Nhi kéo đến nơi hẻo lánh. Sau đó dùng ẩn thân y che lại hai người, đến cùng có thể hay không bị phát hiện, chỉ thuận theo ý trời. Keng keng keng keng, một trận khải giáp tiếng va chạm vang lên, mười mấy tên người mặc thiết giáp Twilight tộc chiến sĩ xuất hiện tại tầng thứ 9 thạch tháp. Trừ thiết giáp chiến sĩ bên ngoài, còn có một tên hơn 80 tuổi lão già, cùng một tên nam tử trẻ tuổi. Khi thấy mặt đất xác chết thời điểm, lão già trong đôi mắt nhất thời phun ra căm giận ngút trời. Là ai? Đến cùng là ai? Lão già phát ra phẫn nộ gào thét. Tên lão già này tên là Núi Đổ, đồng dạng là một tên Twilight tộc hóa thạch sống, thọ mệnh cao đến 146 tuổi. Từ nhỏ cùng Ly Nhạc quen biết, hai người giao tình, có thể nói siêu hơn 100 năm. Cái này hơn 100 năm đến nay, hắn thân nhân bằng hữu, nguyên một đám rời hắn mà đi. Sau cùng còn lại, cũng liền mấy cái lão bất tử. Cho nên, mỗi một tên hóa thạch sống ở giữa đều có hết sức đặc thù cảm tình. Có thể nói, Ly Nhạc bị giết chết, cùng Núi Đổ thân nhân bị giết chết cũng giống như nhau. Ngắn ngủi phẫn nộ về sau Núi Đổ chính là khôi phục lại. Hắn dù sao cũng là sống hơn 100 tuổi lão quái vật. Lập tức bắt đầu xem xét Ly Nhạc thi thể. Máu tươi còn không có khô ráo. Cần phải vừa mới chết không lâu. Hung thủ khẳng định còn không hề rời đi Twilight tộc. Lập tức hạ lệnh. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không được ra vào bộ lạc. Núi Đổ lập tức hạ lệnh. Tuy nhiên nghe không hiểu Núi Đổ nói là cái gì. Nhưng không cần nghĩ. Khẳng định cũng không phải chuyện gì tốt. Cái này phiền phức lớn. Xem ra nhất định phải lập tức rời đi Twilight tộc. Vương Đại Đông cũng không muốn lưng nỗi oan ức này. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái này được xưng là hố cha sản phẩm ẩn thân y lúc này vậy mà thật có tác dụng. Hai người vậy mà không có bị phát hiện. Đương nhiên, ẩn thân y chỉ có thể lừa gạt mắt người. Cũng không phải là không có sơ hở nào. Cũng may Vương Đại Đông thực lực đạt tới ẩn thế cấp cực hạn. Chỉ cần tận lực thu liễm lại này, liền xem như chí tôn cấp, cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát hiện. Về phần Đoan Mộc Tinh Nhi, Vương Đại Đông ngược lại không phải là rất lo lắng. bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi ẩn tàng khí tức năng lực cũng rất lợi hại. Lúc trước tiến vào Twilight bộ lạc thời điểm, liền hắn đều không có phát hiện. Thế mà, Vương Đại Đông vừa mới yên lòng, quát to một tiếng chính là vang lên. Người nào ở chỗ này? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.